lực mị hoặc kia sẽ tự nhiên phóng thích ra ngoài. Tiêu Lệ không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Tiêu Viêm, thanh âm trầm ổn nhưng ẩn ẩn chút nóng cháy giảng giải cho hắn. Lấy thực lực cửu tinh đấu vương của Tiêu Lệ, lại sở hữu thanh long thể chất gần như miễn dịch hầu hết các loại xuân dược mị độc. Vậy mà hắn vẫn không thể hoàn toàn chống cự lại sự mê hoặc của Mơ Đu Sơ nữ vương. Nhị ca, huynh đến đây từ khi nào thế? Nghe được thanh âm của Tiêu Lệ, Tiêu Viêm hoảng hốt quay đầu, vô cùng mừng rỡ hỏi. Từ khi Mơ Đu Sơ nữ vương vừa bắt đầu cởi áo, hắn đã ở sau lưng ngươi rồi. Chỉ là ta thấy hai ngươi ngắm nhìn nàng ta chăm chú quá nên mới không gọi mà thôi. Dược lão không chút lưu tình vạch trần hai tên sắc lang. Sư phụ, nhị ca, chúng ta khi nào động thủ? Tiêu Lệ nghe vậy chỉ cười trừ. Bất quá Tiêu Viêm thì lại ngượng chín mặt, giả vờ nói lãng sang chuyện khác. Dục tốc bất đạt, cứ chờ một chút đi. Mặc dù bây giờ Mơ Đu Sơ nữ vương đặt toàn bộ sự chú ý trên Thanh Liên Địa Tâm Hòa, thế nhưng nếu nàng phát hiện có kẻ quấy rầy nhất định sẽ ra tay giải quyết phiền phức trước. Tuy rằng ta và nhị ca ngươi có khả năng mang ngươi chạy trốn, nhưng còn Thanh Liên Địa Tâm Hòa. Dược lão khuôn mặt lãnh đạm nói. Vậy thì tiếp tục chờ đi. Tiêu Viêm khóe miệng nhếch lên, vừa định quay đầu lại nhìn về phía khu đất trống thì một cái tay như trời giáng cốc một cái đau đớn vào đầu hắn. Nhị ca, sao huynh đánh đệ? Bất thình lình bị đòn, Tiêu Viêm xoay đầu lại, vẻ mặt oan ức hỏi Tiêu Lệ. Đệ còn hỏi, tẩu tẩu tương lai mà đệ cũng dám nhìn trộm. Tiêu Lệ khuôn mặt nghiêm túc, mắt nhìn không chớp về phía ngọc thể lõa lồ của Mơ Đu Sơ nữ vương, lẽ thẳng khí hùng giáo huấn Tiêu Viêm. Tẩu tẩu tương lai, nhị ca, ta nhớ tẩu tẩu là Tiêu Ngự tỷ tỷ và Hồng Điệp tỷ tỷ cơ mà. Tiêu Viêm vẻ mặt đau khổ nói. Ai quy định nhị ca ngươi chỉ có hai thê tử? Nếu đệ còn dám nhìn trộm, vậy thì Thanh Liên Địa Tâm Hòa, đệ tự mình nghĩ cách đi. Tiêu Lệ lại cốc đầu Tiêu Viêm một cái, ánh mắt chưa từng rời khỏi ngọc thể trần trụi hấp dẫn của Mơ Đu Sơ nữ vương. Để cẩm bào màu tìm tùy ý rơi trên mặt đất, Mơ Đu Sơ nữ vương chậm rãi tiến lên một bước, đôi mắt đẹp mê ly nhìn chằm chằm vào đoàn hỏa diễm màu xanh ở giữa không trung. Nếu cứ dựa theo biện pháp tu luyện bình thường thì không biết lúc nào mới có thể chạm tới cánh cửa đấu tông, cho nên muốn thăng cấp đấu tông nhanh nhất cũng chỉ còn có con đường này. Khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, nếu tiến hóa thành công, hôm nay tất cả nhân loại đến đây đều phải vĩnh viễn lưu lại sa mạc này. Tay ngọc mảnh khảnh nhẹ nhàng nắm lại, Mơ Đu Sơ nữ vương chậm rãi ngẩng đầu nhìn năng lượng kịch liệt ba động chỗ tường thành. Trong đôi mắt đẹp xẹt qua chút hàn ý, ngón tay khẽ gạt mái tóc trên trán, nàng quay lại nhìn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đang cháy hừng hực trên không trung lạnh lùng nói. Nói xong một câu tràn ngập băng giá này, Mơ Đu Sơ nữ vương đưa cánh tay nhỏ nhắn xé bỏ sợi dây buộc tóc màu tím, nhất thời mái tóc đen nhánh mềm mại xóa tung xuống đất. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, những sợi tóc theo động tác tùy ý đó mà nhảy múa trong gió khiến Mơ Đu Sơ nữ vương lại càng tăng thêm vài phần phong tình quyến rũ. Hai tay khẽ siết, Mơ Đu Sơ khép hờ đôi mắt đẹp, tay ngọc không ngừng biến hóa ra những thủ ấn kỳ dị, năng lượng trong rừng trúc đột nhiên trở nên ba động vô cùng kịch liệt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, tiến hóa thất bại. Bên trong rừng cây, Tiêu Lệ phát hiện sự biến đổi này nhất thời giật mình, thân thể hơi chùn xuống chuẩn bị đối phó với các loại biến cố phát sinh. Nàng ta đến cùng định làm gì? Ba động trong rừng trúc ngày càng kịch liệt. Đến cuối cùng, trên đảo nhỏ không ngờ mơ hồ hình thành một cái vòng xoáy năng lượng cực lớn. Nhìn biến hóa này, Tiêu Viêm trong lòng kinh ngạc, khẽ thốt lên. Chuyện này, ta cũng không rõ lắm. Việc tiến hóa của Mơ Đu Sơ nữ vương có chút thần bí, ta trước kia cũng chỉ nghe nói qua nhưng chưa bao giờ nhìn tận mắt. Bất quá, hình như cái con đường tiến hóa này, tỷ lệ thành công không cao. Đúng vậy, nói cách khác, nếu nàng tiến hóa thành công thì sẽ tiến hóa thành cái gì, không ai có thể biết rõ. Cái này dường như là ngẫu nhiên, chỉ có một điểm có thể xác định là chắc chắn sẽ có liên quan đến rắn.

mặc dù hắn không biết chính xác nó là bao nhiêu. Quá trình đó còn chưa dừng lại. Tinh, chúc mừng ngài thành công đột phá đấu hoàng. Ban thưởng, 3.000 vạn đơn trị. Tinh, phát hiện mầm mống dị lôi. Phải chăng vận dụng lôi vũ đế quyết cưỡng ép tiến hành luyện hóa? Tinh, chúc mừng ngài thành công luyện hóa mầm mống dị lôi, thu được độ kiếp lôi. Tinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến dị lôi bảng. Ban thưởng, dị lôi bảng, dẫn lôi đài, 3 tỷ. Tinh, chúc mừng ngài thành công thăng cấp nhị tinh đấu hoàng, 1,7 tỷ trên 1,6 tỷ. Ban thưởng, 1.000 vạn đơn trị. Tinh, chúc mừng ngài thành công thăng cấp tam tinh đấu hoàng, 10,2 tỷ. Ban thưởng, 1.000 vạn đơn trị. Dị lôi bảng, bảng danh sách do thượng cổ lôi đế tạo ra, ghi lại toàn bộ dị lôi trong thiên địa. Ngoài ra, dị lôi bảng còn có công năng định vị dị lôi, dẫn lôi đài, có thể hấp dẫn lôi đình lực lượng trong thiên địa. Tinh, xuất hiện nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ chủ tuyến, hoàng giả trở về. Yêu cầu, thăng cấp đấu hoàng và đánh bại Vân Sơn. Ban thưởng, vật phẩm tự chọn LV7 cộng ngân giáp ma vệ LV7 cộng 10 tỷ. Nhiệm vụ phụ tuyến, Vân Lam tông chủ. Yêu cầu, thu phục Vân Vận. Ban thưởng, thanh linh huyễn trận LV6 cộng Lam Vân Ngọc Bội cộng 1 tỷ. Nhiệm vụ phụ tuyến, hắc giác vực. Yêu cầu, thành lập thế lực tranh bá hắc giác vực. Ban thưởng, vật phẩm ngẫu nhiên LV6 cộng hắc giác ma diện cộng 3 tỷ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, thôn thiên mãng và địa tâm hỏa lôi đình đến nhanh, đi cũng nhanh không kém. Âm thanh ủng ủng bạo liệt của tiếng sấm bên tai mọi người còn chưa hoàn toàn tiêu tán thì mây đen trên bầu trời đã bắt đầu cấp tốc lùi tan. Nháy mắt sau, ánh sáng nóng cháy lại tiếp tục bao phủ cả thành thị sa mạc này. Khi âm thanh ồ ồ trong tai dần mất đi, vô số người đều vội vàng hướng ánh mắt vào trong quang mang màu tím. Có điều sau khi những tia sét kia đánh xuống, sương mù màu xanh nhàn nhạt đã bắt đầu từ trong đảo nhỏ thoát ra, đồng thời đem tầm mắt của mọi người che phủ đi mất. Sương mù màu xanh là do lôi kiếp và dị hỏa va chạm với nhau sinh ra, linh hồn lực lượng không cách nào vượt qua được, tình huống bên trong đã hoàn toàn bị ngăn cách với ngoại giới. Bên trong làn sương mù, Tiêu Lê trải qua lôi kiếp rèn giũa không những không chút suy yếu mà trái lại còn đang ở trạng thái sung mãn hơn bao giờ hết. Tiêu Lệ dùng tay làm đao khẽ cậy mở phần xác đã cháy đen không thành hình dạng của Tử U Viêm Mãng. Sau một hồi lục lọi liền tìm được một con tiểu xà bảy sắc vô cùng đáng yêu trong đó. Trong nháy mắt Tiêu Lệ lấy ra thất thải thôn thiên mãng, thi thể cự xà nhanh chóng hóa thành bột phấn. Cùng với đó, một đạo khí tức kinh khủng đột nhiên phóng ra, lấy một tốc độ không thể tưởng tượng nhanh chóng bao phủ cả tòa thành thị này. Ngoan nào mơ đu sơ, đừng nghịch. Tiêu Lệ trước tiên từ trong nạp giới lấy ra một ít bạn sinh tử tinh nguyên để dỗ dành thất thải thôn thiên mãng đang làm nũng. Sau đó, hắn từ trong hệ thống lấy ra một cái tuế viêm hộ thủ rồi nhanh chóng cho thất thải thôn thiên mãng đang ngọ nguậy trong tay vào đó, hoàn toàn che lấp khí tức kinh khủng của nàng. Tuế viêm hộ thủ này không phải là hộ giáp bảo vệ mà là một vật phẩm chuyên dụng để nuôi dưỡng hỏa hệ ma thú của Diễm Hậu. Tiêu Lệ phải đắn đo lắm mới quyết định chọn nó, bởi vì thứ này vốn là không có bán trong kỳ chân các. Nếu không phải có một cơ hội tùy ý chọn lựa vật phẩm, Tiêu Lệ cũng không cách nào lấy được. Theo khí tức của Mơ Đu Sơ nữ vương như thủy triều cấp tốc lui xuống, làn sương mù màu xanh nhạt cũng dần dần tan biến, để lộ ra bên trong đó một ngân bào nam nhân áo quần lam lũ nhưng thần thái vô cùng sắc bén. Đôi mắt chớp lóe từng tia sét bạc hờ hững nhìn về phía cường giả toàn trường đang tụ tập về đây. Ngươi là ai? Nhìn ngân bào nam nhân lơ lửng bên cạnh thanh liên địa tâm hòa, Mạc Ba Tư và Nghiêm Sư tính khí nóng nảy, không nhịn được gần như đồng loạt quát lên. Các ngươi còn không có tư cách hỏi ta. Muốn sống thì cút đi. Nhìn hai tên thô lỗ nam nhân hùng hổ lao tới chất vấn, Tiêu Lệ chỉ cười nhạt trả lời. Theo thực lực nhanh chóng tăng lên, Gia Mã đế quốc này đã không còn mấy người có thể khiến hắn e dè. Lùi lại đi, hắn sẽ giết các ngươi đó. Ngay khi đám người Cổ Hà còn định vọng động bước lên tranh luận cùng Tiêu Lệ thì Vân Vận đã lập tức ngăn lại, đôi mắt vừa mừng vừa lo nhìn chằm chằm hắn. Sao vậy? hắn chỉ là một tên đấu vương thôi mà. Bởi vì Tiêu Lệ vừa mới thăng cấp, hắn còn chưa kịp điều chỉnh cấp độ khí tức mà hệ thống hiển lộ, thế nên cái mà đám người Cổ Hà cảm nhận được chỉ là khí tức cửu tinh đấu vương lúc hắn còn chưa trải qua lôi kiếp. Ngươi đã từng thấy đấu vương nào có thể thu phục lục giai ma thú làm tòa kỵ sao? Vân Vận còn chưa nói dứt lời, một bóng hình khổng lồ không biết từ lúc nào đã âm thầm xuất hiện bên trong tòa thành thị này, cuối cùng dừng lại dưới chân Ngân Bào nam nhân. Tử Tinh Dực Sư Vương, bá chủ vùng đông bộ của ma thú sơn mạch, Tử Tinh Dực Sư Vương. Không chỉ riêng Cổ Hà, gần như toàn bộ đấu vương hay đấu linh trong tràng đều thốt lên kinh hãi. Bá chủ kiệt ngạo bất tuân như vậy, có người đủ khả năng thu phục nó hay sao? Vận, chúng ta lại gặp nhau, lần này nàng sẽ không bỏ chạy, đúng chứ? Tiêu Lệ mỉm cười, trêu chọc Vân Vận. Thấy nàng còn chưa trả lời, Tiêu Lệ quay sang hướng về những người khác bắt đầu tiễn khách. Các ngươi, ở đâu thì về đấy đi, dị hỏa này ta định rồi. Tiêu Lệ vừa nói, khí tức trên người hắn bắt đầu dâng lên. Từ cửu tinh đấu vương nhanh chóng đột phá đấu hoàng, cuối cùng ổn định ở tam tinh đấu hoàng. Không biết cao nhân phương nào giá lâm, Cổ Hà không kịp nghênh tiếp. Thế nhưng dị hỏa đối với ta vô cùng quan trọng. Không biết ngài có thể hay không bỏ đi thứ mà mình yêu thích. Cổ Hà nguyện dùng giá cao để đổi lấy. Bị khí thế của Tiêu Lệ áp đảo, cộng thêm Tử Tinh Dực Sư Vương uy hiếp, đám người Cổ Hà đều không tự chủ lùi lại vài bước. Khẽ liếc nhìn Vân Vận vẫn đứng ngây như phỗng không có chút phản ứng, rốt cuộc Cổ Hà đành cắn răng ôm quyền nói với Tiêu Lệ. Rất tiếc, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đối với ta hiện tại có chỗ dùng đến. Hơn nữa, lấy trình độ luyện dược thuật của ngươi cũng không có khả năng cung cấp thứ ta muốn. Thật xin lỗi. Tử Tinh, đi thôi. Tử Tinh Dực Sư Vương gầm lên một tiếng, âm thanh cuồng bạo chấn động cả phiến sa mạc này. Ngay khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, Tiêu Lệ đã mang theo Tiêu Viêm và Vân Vận cùng với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, trở về ốc đảo. Một ốc đảo sa mạc nào đó, nơi đoàn người Tiêu Lệ trú ẩn. Phu quân, ngươi đã về. Chào Tiêu Viêm đệ đệ, Vân Vận tỷ tỷ. Tiêu Ngữ và Hồng Điệp nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư Vương mang Tiêu Lệ cùng với Tiêu Viêm, Vân Vận trở về thì tiến lên nghênh đón. Các ngươi là? Tiêu Lệ khẽ ừng một tiếng đáp lời. Ngay khi hắn vừa phóng xuống thì bất chợt nhìn thấy hai tiểu mỹ nhân lạ lẫm đứng xen lẫn trong chúng nữ. Mặc dù khí tức có chút quen thuộc, thế nhưng nhất thời Tiêu Lệ cũng không nhớ ra bọn họ là ai. Tinh, thông tin ma thù. Lục Vĩ Linh Hồ, Lily, LV5 một thượng cổ linh thú, phiêu diêu bất định, lẩn tránh thế gian, là một loài linh thú tinh thông huyễn thuật. Sáu cái đuôi tượng trưng cho lục dục của sinh linh. Quỷ diện Hắc Ma Chu, Nana, LV5 một thượng cổ hung thú, tính tình cổ quái, thường ẩn náu ở thâm sơn cùng cốc, là một loài hung thú tinh thông nhiếp hồn thuật, thích biến sinh vật khác thành khôi lỗi cho bản thân. Bởi vì không muốn bị mất mặt, Tiêu Lệ đành phải âm thầm sử dụng giám định thuật lên hai nàng. Không dùng còn không biết, hóa ra hai tiểu sủng thú của hắn vậy mà đều tiến hóa thành nhân hình, còn là hai thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Một người thì lung linh mị hoặc, một người thì kiêu sa quyến rũ, đều toát ra phong tình khác lạ. Phu quân đoán xem đây là ai? Nhìn thấy Tiêu Lệ còn đang ngơ ngác, Tiêu Ngữ liền tiến lên ôm lấy cánh tay hắn đùa nghịch hỏi. Là Lily và Nana à? Tiến hóa thành công rồi sao? Tiêu Lệ làm ra vẻ không có việc gì trả lời khiến Tiêu Ngữ giận dỗi đấm vào ngực hắn thình thịch. Lily thì che miệng tủm tỉm cười quay sang nói với Nana, muội đã bảo huyễn thuật đối với chủ nhân không có tác dụng mà. Nói xong, Lily nhanh chóng giải trừ huyễn thuật để lộ ra một đôi tai cáo mềm mại cùng sáu cái đuôi trắng mút đong đưa trong gió. Nana còn khoa trương hơn, bản thể của nàng nửa thân trên là một thiếu nữ cực kỳ hấp dẫn. Thế nhưng nửa thân dưới vẫn là hình dáng của Hắc Ma Chu, nhìn qua khiến Tiêu Lệ liên tưởng đến một sinh vật trong thần thoại Hy Lạp, Dơ Cờ Ni. Lại cùng chúng nữ trò chuyện một hồi, Tiêu Lệ mới phát hiện một sự thật kinh hoàng. thì ra Lily và Nana đồng loạt tiến hóa thành giống loài thượng cổ là lục vĩ linh hồ và quỷ diện hắc ma chu nên đã dẫn động lôi vân. Thế nhưng đẳng cấp bọn họ quá thấp, do đó không thể khiến lôi kiếp giáng xuống. Cùng lúc đó, Medusa nữ vương cũng tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng đồng dạng dẫn động lôi kiếp. Lôi vân nơi đây chưa kịp tiêu tán đi cộng hưởng với lôi vân của nàng khiến cho lôi kiếp Medusa nữ vương phải gánh chịu lớn gấp 3 lần so với thông thường. Nếu không có tiêu lệ đúng lúc xuất hiện, sợ là một đời Medusa nữ vương cứ như thế hương tiêu ngọc vẫn. Trường phong ba ở Medusa thần điện đã trôi qua được 3 ngày. Nguyệt Mỹ đã dẫn theo Nguyệt Như và Nguyệt Trinh đến ốc đảo nơi Tiêu Lệ cư ngụ, còn lừa được cả Lây Mỹ ơ theo cùng. Sau khi nhìn thấy thất thải thôn thiên mãng, xác nhận Medusa nữ vương đã an toàn đồng thời thuận lợi tiến hóa, các nàng rốt cuộc cũng chút được một cọc tâm sự trong lòng. Nguyệt Mỹ và Nguyệt Như, Nguyệt Trinh các nàng tất nhiên là tận tình chiêu đãi Tiêu Lệ một bữa tiệc thịt rắn tươi vô cùng mỹ diệu. Bất ngờ là Lây Mỹ ơ cũng chủ động tham gia vào chàng hương diễm đó khiến Tiêu Lệ lại có một đêm cực kỳ vất vả. Khi Tiêu Lệ tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau. Nhìn bốn nàng xà nữ lỏa thể nằm la liệt trên mặt đất, Tiêu Lệ khẽ lắc đầu. Đêm qua đại chiến quá khốc liệt, có lẽ trong thời gian ngắn các nàng cũng không thể tỉnh lại. Để các nàng lại trong chăn ấm đệm êm nghỉ ngơi, Tiêu Lệ đơn giản vệ sinh cá nhân một chút rồi nhanh chóng đến nơi Tiêu Viêm đang bế quan. 3 ngày thời gian, có lẽ Tiêu Viêm đã hoàn toàn ổn định trạng thái, cũng là lúc thích hợp để hắn dung hợp dị hỏa đầu tiên rồi. Sau khi giúp Tiêu Viêm đoạt lại Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và thu được Lây Mi Ơ vào hậu cung, Tiêu Lệ đã đồng thời hoàn tất hai nhiệm vụ thu được 850 triệu cùng với một ít vật phẩm linh tinh, trong đó có một cái thẻ cường hóa mà tạm thời Tiêu Lệ còn chưa biết nên dùng như thế nào. Cộng thêm trước đó ở trong ốc đảo của Nguyệt Mỹ phát hiện trong dược viên của nàng khá nhiều tuyết tinh thảo, Tiêu Lệ cũng thuận tiện hái lấy một ít để xử lý nốt cái nhiệm vụ còn tồn đọng đó. Hiện giờ danh sách nhiệm vụ của Tiêu Lệ chỉ còn lại 7 cái. Nhiệm vụ chủ tuyến, hoàng giả trở về, yêu cầu thăng cấp đấu hoàng và đánh bại Vân Sơn. Ban thưởng, vật phẩm tự chọn LV7 cộng ngân giáp ma vệ LV7 cộng 10 tỷ. Nhiệm vụ ẩn, tam quỷ go gơn yêu cầu thu phục hoặc giết chết 3 tỷ muội Senheno, Adone và Medusa. Ban thưởng, minh xà đồng, vườn hoa go gơn, 5 tỷ. Nhiệm vụ ẩn, lục đạo luân hồi. Yêu cầu thu phục được 6 loài ma thú thuộc 3 chủng tộc thiên địch. Ban thưởng mở ra ma thú cốc cộng lục đạo luân bàn LV cộng XP. Nhiệm vụ ẩn thanh trừng sâu mọt yêu cầu tiêu diệt gián điệp của hồn điện ẩn bên trong Tiêu gia. Ban thưởng lôi thần thịnh nộ LV6 cộng thủy ngục châu LV6 cộng 1 tỷ. Nhiệm vụ phụ tuyến tung tích dị lôi. Yêu cầu đánh bại bát dực hắc xà hoàng. Ban thưởng, dị lôi tàn đồ, thẻ ngẫu nhiên cộng 2 tỷ. Nhiệm vụ phụ tuyến, Vân Lam Tông Chủ. Yêu cầu, thu phục Vân Vận. Ban thưởng, Thanh Linh Huyễn Trận LV6 cộng Lam Vân Ngọc Bội cộng 1 tỷ. Nhiệm vụ phụ tuyến, Hắc Giác Vực. Yêu cầu, thành lập thế lực tranh bá Hắc Giác Vực. Ban thưởng, vật phẩm ngẫu nhiên LV6 cộng Hắc Giác Ma Diện cộng 3 tỷ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 119, dị lôi bảng nơi Tiêu Viêm chọn bế quan là một sơn mạch khá hoang vu nằm ở rìa sa mạc. Tiêu Lệ ngồi trên lưng tử tinh dực sư vương cũng phải mất gần 3 giờ mới đến nơi. Đây là một sơn động do thiên nhiên hình thành, vị trí sơn động vừa vặn ở chính giữa vách núi dựng đứng, nhìn xung quanh cơ hồ không có bất luận nơi nào có thể đặt chân. Đứng ở đỉnh vách núi nhìn xuống, bên dưới là vực sâu không thấy đáy được mây mù che lấp. Địa phương mà trên không chạm trời, dưới không chạm đất đúng là chỗ lý tưởng nhất để ẩn nấp. Người bình thường muốn vào sơn động này hầu như là không có khả năng. Bất quá Tiêu Viêm có Tử Vân Dực còn Tiêu Lệ thì có Phong Lôi Thiên Vũ, nơi này cũng không phải là quá khó để tiến vào. Bên trong sơn động diện tích cũng không lớn, chỉ vừa đủ để Tiêu Viêm sử dụng. Mặc dù sơn động không có ánh sáng rọi tới, thế nhưng có mấy viên nguyệt quang thạch khảm trên vách động, ánh sáng dịu nhẹ cũng đủ để nhìn rõ cảnh vật bên trong. Hiện tại, Tiêu Viêm đã bắt đầu tiến vào quá trình dung hợp dị hòa. Hắn ngồi yên trên thanh liên tọa, toàn bộ tinh thần chìm sâu vào cơ thể, không ngừng đối kháng với thanh liên địa tâm hòa. Bên ngoài, Tiêu Lệ cũng không nhàn rỗi. Hắn vận dụng độ kiếp lôi vừa mới thu được tạo thành một quang hoàn bao bọc lấy Tiêu Viêm, lợi dụng lôi lực mạnh mẽ không ngừng kiềm chế thanh liên địa tâm hòa, mặt khác giúp Tiêu Viêm rèn luyện cải tạo thể chất. Làm xong mọi chuyện, Tiêu Lệ nhàm chán bắt đầu kiểm kê lại những chiến lợi phẩm còn chưa được sử dụng trong thời gian qua. Trước tiên là đồng giáp ma vệ, thứ này mặc dù được hệ thống miêu tả là có chiến lực sánh ngang đấu hoàng thế nhưng để sử dụng nó cũng có phiền phức nhất định. Để sử dụng ma vệ cần có một nguồn năng lượng duy trì. Hiện tại, Tiêu Lệ chỉ có hai nguồn năng lượng khả thi. Một là tinh thạch, thứ này phải mua trong hệ thống. Giá cả rất cao mà thời gian duy trì lại có hạn. Nếu không phải là trường hợp cấp bách, Tiêu Lệ không muốn sử dụng đến thứ này. Cách còn lại là tìm một linh hồn của cường giả để làm vật dẫn. Cách này không những khiến ma vệ càng linh hoạt hơn mà thời gian duy trì cũng lâu hơn nhiều. Khó khăn duy nhất chính là ở vùng hẻo lánh như Gia Mã Đế Quốc, linh hồn đấu hoàng cũng không dễ tìm. Xem ra sau chuyện này phải trở về Tiêu gia một chuyến, tên nội gián của hồn tộc cũng nên được xử lý rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc Tiêu Lệ cảm thấy chỉ có tên đó mới là mục tiêu khả dĩ nhất. Dẫn lôi đài tác dụng chủ yếu là để phụ trợ cho lôi vũ đế quyết. Thứ này Tiêu Lệ tùy thời đều có thể sử dụng. Cuối cùng chỉ còn lại dĩ lôi bảng. Dĩ lôi bảng cũng không phải là một bảng danh sách đơn thuần. Nói đúng hơn nó là một cái bản đồ, phía trên ghi tổng cộng 19 loại dị lôi hơn nữa còn kèm theo chỉ dẫn mơ hồ. Dị lôi vị trí càng gần hắn, chỉ dẫn lại càng rõ ràng cụ thể. Đệ nhất đại thiên phạt lôi dị lôi đến từ vị diện khác, hành tung bí ẩn, giáng xuống đấu khí đại lục khi có đế đan xuất thế. Đệ nhị trảm thiên diệt thánh lôi dị lôi ẩn dục từ cốt tủy của thượng cổ hoang long, uy lực thông thiên có thể trảm diệt hết thảy. Đệ tam thẩm phán thiên lôi dị lôi thần bí không rõ nguồn gốc, lang thang trong hư không mờ mịt vô tận, phán quyết số mệnh của sinh linh. Đệ tứ cửu huyền kim lôi dị lôi trải qua hàng vạn năm hình thành tại hạch tâm của hư không lôi trì, giáng xuống đấu khí đại lục khi có cửu phẩm huyền đan xuất thế. Đệ ngũ ngũ hành hỗn nguyên lôi dị lôi tồn tại từ thừa hỗn độn sơ khai, hình thể vô định, thiên biến vạn hóa. Tuy là lôi nhưng mang đầy đủ đặc tính của ngũ hành. Đệ lục ám hắc ma lôi dị lôi sinh ra bên trong hư không lôi trì. Hung tàn quỷ dị, cuồng bạo bất kham. Giáng xuống đấu khí đại lục khi có cửu phẩm bảo đan xuất thế. Đệ thất minh ngục luyện hồn lôi dị lôi thần bí không rõ nguồn gốc. Trấn áp minh ngục luyện hóa những linh hồn bị vấy bẩn. Đệ bát tu la ma ha lôi dị lôi bản mệnh của thượng cổ ma ha tộc. Đệ cửu cửu thải linh lôi dị lôi kỳ lạ du đãng trong thương khung, tràn ngập linh tính, bị dẫn động khi có bát phẩm đan dược xuất thế. Đệ thập vô tướng sát lôi dị lôi sinh ra trong các chiến trường thượng cổ, vô hình vô sắc, có thể tước đoạt sinh cơ mà không để lại dấu vết. Đệ thập nhất phá huyễn tâm lôi dị lôi thần bí đến từ vị diện khác, du hành bên trong tâm linh của sinh vật, có khả năng phá diệt hết thảy hư huyễn. Đệ thập nhị lục dục tử tiên lôi dị lôi đến từ vị diện khác, nguồn gốc thần bí, có thể thao khống dục vọng của sinh linh. Đệ thập tam cuồng bạo hoang lôi dị lôi do cuồng bạo đại thánh cướp đoạt lôi lực trong thiên địa luyện hóa thành hoang lôi. Uy lực cực kỳ khủng khiếp có thể hủy thiên diệt địa. Đệ thập tứ độ kiếp lôi dị lôi sinh ra trong thương khung, tồn tại dưới hình dáng lôi vân. Bị dẫn động khi có thất phẩm đan dược xuất thế hoặc là thất giai ma thú hóa hình. Đệ thập ngũ phệ quỷ huyền âm lôi dị lôi thôn phệ ma quỷ trong minh ngục mà sinh ra, cực kỳ quỷ dị, có khả năng xâm thực và thôn phệ sinh linh. Đệ thập lục thâm hải hàn lôi dị lôi sinh ra ở đáy biển sâu, âm u lạnh lẽo, khả năng gây tê liệt cực mạnh. Đệ thập thất tịch tà yêu lôi dị lôi kỳ dị đến từ vị diện khác, uy lực rất yếu nhưng có khả năng khắc chế yêu tà cực mạnh. Đệ thập bát lạc tinh lôi dị lôi sinh ra do vẫn thạch va vào nhau, uy lực bạo tạc cực mạnh. Đệ thập cửu vạn thú tề minh lôi dị lôi sinh ra trong thương khung, tiếng rền như vạn thú đồng thời giống lên, có khả năng chấn nhiếp linh hồn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, sơ ngộ băng hoàng hoa thơm cỏ lạ đủ mọi màu sắc thỉnh thoảng xuất hiện điểm xuyến cho ranh giới giữa sa mạc và lục địa. Bất quá so với cát vàng tít tắp không thấy bến bờ trong sa mạc mà nói, nơi đây quả thật là thuận mắt hơn nhiều. Vùng đất này đã tiếp cận rìa sa mạc, thỉnh thoảng cũng có thể bắt gặp được thương nhân xuôi ngược cùng với những tiểu đội rong binh từ trong sa mạc liệp sát ma thú trở về. Ở nơi sa mạc cùng lục địa giao tiếp, một đoàn người vô cùng nhộn nhịp không nhanh không chậm đi tới. Bởi vì có huyễn thuật của lục vĩ linh hồ, mấy nàng xà nữ cùng với na nơ dưới con mắt của khách bộ hành không khác gì người bình thường. Thế nhưng một đoàn người có nhiều mỹ nữ như vậy cũng thu hút rất nhiều ánh mắt say mê của đám nam nhân dọc đường. Bất quá đối với ánh mắt trầm trồ của mọi người chung quanh, đoàn người dường như không hề nhận thấy. Bước chân vẫn chậm rãi đi trên mặt đường nóng bỏng. Phu quân, sắp đến chưa vậy? Nóng chết người ta rồi. Một nữ nhân dung mạo diễm lệ, toàn thân xiêm y đỏ rực ôm lấy cánh tay tên ngân bào nam nhân. Có cỏ cặp hung khí đồ sổ của nàng vào cơ thể hắn làm nũng. Rời khỏi ốc đảo cũng đã gần 2 ngày. Mặc dù càng gần lục địa không khí càng đỡ oi bức. Thế nhưng Hồng Điệp đã quen khí hậu mát mẻ ở ốc đảo. Không nhịn được cằn nhằn vài câu. Căn cứ theo bản đồ thì còn khoảng 1 giờ nữa là tới Thạch Mạc Thành. Chúng ta trước tiên đến chỗ cố nhân của Tiểu Viêm Tử. Sau đó quay về căn cứ Mạc Thiết Rong binh đoàn của Tiêu Đỉnh Đại Ca nghỉ ngơi. Kế hoạch là vậy. Tiêu Lệ lười biếng đáp. Trải qua mấy ngày vất vả, Tiêu Viêm dưới sự giúp đỡ của Tiêu Lệ và Dược Lão Hữu Kinh Vô Hiểm rốt cuộc thành công dung hợp Thanh Liên Địa Tâm Hòa, còn nhân cơ hội đó thành công đột phá Đại Đấu Sư. Hiện tại, bọn họ chính là đang đi đến chỗ băng Hoàng Hải Ba Đông để Tiêu Viêm lấy một phần tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hòa nơi hắn. Một đường vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc. Tại phía đông của tháp qua nhị sa mạc, bóng dáng của một khu thành thị thật lớn mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy Thạch Mạc Thành cách đó không xa, không chỉ Hồng Điệp khẽ thở dài một hơi, ngay cả Tiêu Lệ trên khuôn mặt ý cười cũng nhiều thêm vài phần. Ở trong sa mạc trải qua nhiều chuyện như vậy thật sự là làm cho tinh thần Tiêu Lệ có chút mỏi mệt. Giờ đây, có thể tìm một nơi để thật sự thoải mái nghỉ ngơi. Tự nhiên làm cho Tiêu Lệ có chút hưng phấn. Trong âm thanh hân hoan của mọi người, đoàn người Tiêu Lệ chậm rãi đi tới chỗ cửa thành, sau đó lần lượt tiến vào. Thành thị trong sa mạc cùng thành thị bên trong đế quốc so sánh thì cấu trúc đơn giản hơn vài phần nhưng lại kiên cố hơn nhiều. Nguyên nhân có lẽ là bởi vì nằm kề bên tháp qua nhị sa mạc, phòng ngự tại nơi này so với bên trong đế quốc cũng xâm nghiêm hơn rất nhiều. Giữa thành thị, tùy ý cũng có thể thấy được binh lính vũ trang hạng nặng đang nghiêm cẩn tuần tra.